Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước tiên hãy đoán địa danh đi. Mặt anh sóng quắc nhìn cô. Đêm tân hôn. Sơ Vũ suy nghĩ đây là nơi nào? Không biết ư? Là phía nam thành phố hay là phía bắc thành phố? Có một bài hát như vậy này. Có bao thanh thiên. Khai Phong. Sơ Vũ vô thức nói ra. Đã xong lại liên hệ đến câu đố. Sao mặt đỏ ửng lên. Cắn môi nhưng cũng không tìm được chỗ nào để phát giận. Trong lòng thầm mắng anh ta. Vô sỉ. Làm sao vậy? Biết rõ còn cố hỏi. Sơ Vũ nhìn được, liếc một cái xem thường. Tôi bây giờ đã hiểu được, Mạc Tây Trang không nhất định là thần sĩ, Mạc Quân Trang không nhất định đều là chính nhân quân tử, cũng có thể là lưu manh giả danh. Tất cả mọi việc đều có thể kết luận như vậy. Người và rượu giống nhau ở chỗ đều phải chậm rãi thưởng thức. Đối với anh, tôi chọn tin tưởng, cảm giác đầu tiên. Điều ấy chúng ta giống nhau, tôi cũng tin. Nói xong lời này, đôi mắt của anh tối lại nhìn cô. Sơ Vũ né tránh ánh mắt của anh. Thế giới này có đôi khi rất kỳ diệu, gặp gỡ nhau dường như cũng là duyên phận. Emily dạy môn văn. Tịnh Hạo Trạch nhướng mày. Vì sao em có thành kiến với tôi? Sơ Vũ ngẩn ra, sao lại nhún vai cười. Đến lúc này có cái gì nói ra cũng tốt. Vì sao lại là tôi? Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của anh. Tịnh Hạo Trạch bình tĩnh, ánh mắt xa xăm, trong đôi mắt chợt lóe lên một vài tia khác thường nhưng liền biến mất. Chuyện tình cảm còn có thể hỏi vì sao ư? Gặp rồi thích, đơn giản như vậy thôi. Khi đó Sơ Vũ vẫn không hiểu vì sao lại nói những lời vô lực này. Sau khi họ quen nhau, cô mới phát hiện anh ta được trời phú cho cái tài diễn xuất. Hóa ra ánh mắt anh nhìn cô tất cả đều là giả dối. Cô đặt tay lên ngực đau thắt. Nhưng tôi không thích anh, không biết anh và tôi thuộc hai thế giới khác nhau. Tôi cảm thấy chúng ta hoàn toàn không hợp nhau. Anh mỉm cười lắng nghe. Tuổi của anh và tôi cũng không hợp. Còn gì nữa? Còn có, tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ kết hôn với quân nhân. Nói xong lời này, ánh mắt của cô cũng từ từ lắng xuống. Anh đến bây giờ vẫn chưa hiểu về tôi, còn có gia đình của tôi. Điều này không quan trọng. Sơ Vũ chưa sót cười, cô nhớ đến một đoạn văn từng đọc qua. Tôi hỏi Đức Phật, nếu bạn gặp một người có thể yêu, nhưng lại sợ không thể nắm chắc được, vậy nên làm thế nào bây giờ? Đức Phật trả lời, trên đời này có bao nhiêu mối tình. Trong cuộc sống ngàn điều thay đổi, hãy cùng với người mình yêu làm những điều hạnh phúc. Đừng hỏi là kiếp hay là duyên. Tịnh Hạo Trạch cho cô một sự khởi đầu ấm áp, nhưng lại đặt cô vào một thế giới đau khổ thất vọng. Có lẽ đây là duyên kiếp của anh và cô. Đến khi di động đột nhiên vang lên, cô thu hồi lại cảm xúc của mình. Chị đang ở đâu? Em đã ở đây chờ chị nửa ngày. Cô mím môi, giọng nói bình thản như nước. Hàn Thần, em về trước đi. Chị vừa gặp bạn học, đêm nay chị sẽ cùng họ về trường học. Được, chị cẩn thận một chút, nhiều người làm đấy. Tắt điện thoại, cô nhìn Tịnh Hạo Trạch, dường như đang hạ một quyết tâm. Tôi sẽ không vi phạm quy tắc một đêm. Cô sẵn sàng đặt cược một đêm, bất luận kết quả là thế nào. Đi thôi. Xe vững vàng chạy về phía trước, hai người đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Trong xe ấm áp, bốn phía đều tràn ngập hơi thở nam tính trầm ấm. Sơ Vũ ngồi khép vào một góc, tâm trạng phức tạp, không chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến khi xe dừng lại, cô mới sức tỉnh, ngạc nhiên, nghi ngờ quay đầu nhìn anh. Đã muộn rồi, về sớm nghỉ ngơi đi. Tịnh Hạo Trạch quay đầu nhìn vào khuôn mặt kia, tay vô thức đưa ra, còn cách người Sơ Vũ một chút thôi, nhưng vẫn là rút lại. Sơ Vũ, xuống xe. Trong lòng khó chịu, cô hít một hơi, nhưng vẫn cảm thấy không yên. Bỗng có một luồng sáng rọi vào mặt, một giọng nói vang lên làm cho cô khiếp sợ. Tiểu Vũ. Sơ Vũ nghe thấy giọng nói, cả người cứng đờ, máy móc quay đầu lại. Vừa mới còn đang ở trên thiên đường, trong nháy mắt đã rơi xuống vực thẳm. Cô khó khăn mở miệng. Ba. Hàn Đức Quần vừa mới tan tầm về, trong tay cầm đèn pin từ đằng xa, đã nhìn thấy một chiếc xe Việt dã quân dụng. Ông dừng lại, thấy cô gái đứng bên cạnh xe rất giống Sơ Vũ. Đi thêm vài bước, nhìn rõ thật sự là con gái mình. Cả người như bị sét đánh. Sững sờ đứng tại chỗ, ánh mắt sắc bén của ông nhìn chằm chằm vào biển số xe, như có một ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Tịnh Hạo Trạch nhìn thấy người đến cũng xuống xe. Trong bóng đêm anh thản nhiên nhìn qua, là một người đàn ông, lớn tuổi. Ánh mắt Hàn Đức Quần sừng trên người anh, toàn thân một màu xanh đập vào mắt. Ông cố gắng kiềm chế bản thân mình run rẩy, nổi giận đùng đùng nhìn vào Sơ Vũ. Về nhà. Sơ Vũ cắn môi, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào ba. Giây phút này đây cô thật không còn mặt mũi nhìn ba mình. Cô từ từ xoay người. Mặt Hàn Đức Quần tối lại, đi vào nhà. Sơ Vũ nhắm mắt nặng nề bước theo sau. Lúc vào cửa cô ngẩng đầu lên nhìn trăng tròn sáng rọi. Bác đắc sĩ khóe miệng giật giật. Có lẽ đêm yên tĩnh này đang chờ đón một trận bão táp. Hàn Đức Quần đi vào nhà, vừa vào cửa đã ném mạnh đèn pin xuống đất. Cô quỳ xuống cho tôi. Sở Vũ mỉm cười từ từ quỳ gối xuống đất. Anh ta là ai? Là chú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net